Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 300, áp đảo tại quy tắc bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận chủ nhân sức mạnh sao? Thanh âm chói tai giống như quát tháo vang vọng khiến Lục Nhĩ có chút giật mình. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Mặt khỉ bên trên tràn ngập mong đợi nói. Sẵn sàng, Lục Nhĩ đã khát khao khó nhịn từ lâu. Như ngươi muốn, Kara tiếng nói lại lần nữa vang lên. Ngay lập tức, Lục Nhĩ chỉ cảm thấy một mồi lửa từ hắn trong bụng bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hỏa mãnh liệt, hơn xa Bạch Ly Hồ hỏa cả ngàn lần. Khiến Lục Nhĩ dù có kim cương bất hoại thể cường hóa toàn phương vị, cũng cảm giác từ trong ra ngoài, nội tạng, mạch máu, toàn thân đều vô cùng đau đớn. Trong khoảnh khắc này, Lục Nhĩ không tự chủ sinh ra một cái ý niệm. Chẳng lẽ ta Lục Nhĩ thật kém như vậy? Chủ nhân sức mạnh cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng phần này kinh hãi cùng lo nghĩ, gắt gao chỉ kéo dài một cái nháy mắt. Tiếp đó hắn liền phát hiện toàn thân lông tóc không thương. Giống như vừa rồi đau đớn chỉ là ảo giác một dạng. Mà theo đó, hắn sinh mệnh cấp độ, từ nhị giai trung cấp, dùng chưa từng có tốc độ nhanh chóng tăng vọt. Mấy giây sau đó, trong bụng đoàn lửa kia dập tắt, Lục Nhĩ lúc này cảm nhận được năng lượng cuộn trào. Sức mạnh cường đại từ trong thân thể mỗi gốc ngách bên trong giống như núi lửa muốn phun ra. Hắn có cảm giác, đang đè ép hắn ngũ chỉ sơn bên trên. Hay đúng hơn là xung quanh vạn vật, vạn loại năng lượng, đều tại trong một ý niệm liền có thể ngự sử nắm giữ trong tay. Loại lực lượng này, là mạnh như vậy, khủng bê, ố như vậy, như thế để khỉ say mê. Đây chính là chủ nhân sức mạnh sao? Ám năng chuyển đổi công thức, thật có thể ngự sử áp đảo tất cả quy tắc bên trên. Trong mắt Lục Nhĩ nổi lên diệu quang tia sáng. Lần nữa không nhịn được đối với cái này công thức sinh ra lòng hướng tới. Trước đó hắn luôn có một thắc mắc. Vì sao ám năng chuyển đổi thành các dạng năng lượng hay quy tắc? Nhiều nhất là áp dụng tại thể nội năng lượng. Nhưng mà làm sao lại có thể dùng thân thể chút ít năng lượng này đến áp đảo ngoại vũ trụ các loại năng lượng quy tắc bên trên? Nhưng bây giờ nhận được Kara cho mượn sức mạnh. Hắn liền tự hiểu được trong đó đáp án. Đó là ám năng chuyển đổi công thức chuyển hóa đến năng lượng hay quy tắc. Trên bản chất chất lượng sẽ cao hơn vũ trụ đã biết các loại năng lượng hay quy tắc khác cao hơn một bậc. Có thể nói là chất lượng cực lớn. Sẽ tự sinh ra đặc thù từ trường. Tự động cộng hưởng cưỡng ép điều động các loại năng lượng khác có chất kém hơn. Giống như không gian chi lực một dạng. Nó mặc dù sinh ra từ vũ trụ quy tắc. Nhưng mà đẳng cấp lại đứng tại vũ trụ không gian phía trên. Đến nỗi tại sao lại ám năng chuyển đổi công thức chuyển hóa năng lượng lại có chất lượng cực đại. Cái này hắn cũng không biết. Chỉ có thể đổ thừa cho thánh thiên sứ gen đặc thù. Mất một chút thời gian thích ứng trong thân thể đột ngột xuất hiện sức mạnh. Tiếp đó bị đặt ở chân núi Lục Nhĩ đột nhiên chấn động. Rầm rầm rầm. Cả tòa cao 10 km ngũ chỉ sơn bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Tiếp đó, tại trong nhiều nhân vật ánh mắt kinh hãi bên dưới, cả tòa ngũ chỉ sơn thoáng chốc liền hóa thành kim quang lóng lánh năng lượng rơi vương vãi giữa thiên địa. Tạo thành một mảnh lung linh kỳ ảo. Lại thấy được quang, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mới mẻ không khí. Lục Nhĩ không nhịn được cảm khái. Đồng thời trên thân năng lượng lưu truyền. Vỡ tan tành ám ngân chiến giáp bằng mắt thường có thể thấy được chữa trị. Hơn nữa tại Kara sức mạnh gia trì dưới, nó từ ám ngân chất liệu dần dần chuyển biến thành ám túc ngân. Ngay sau đó, hắn hai mắt biến thành kim sắc, phá vọng kim đồng bê ấn ra hai đạo ánh sáng thực chất, xuyên thấu thiên giới vách ngăn, trực tiếp nhắm chuẩn thánh tổ vị trí. Nhếch miệng cười gằn, "Thánh tổ lão nhi, ta Lục Nhĩ lại tới." Mấy chữ này, âm thanh từ nhỏ đến lớn, từ xa mà đến gần, vang vọng khắp thiên nguyên đại lục. Tất cả sinh linh không khỏi giật mình phát hiện, trên bầu trời, không biết từ lúc nào lơ lửng một cái người khoác kim giáp, cầm trong tay côn sắt bóng khỉ màu vàng óng. Đặc biệt là, từ mọi phương hướng, Dù cách xa cả ngàn vạn cây em, cái này bóng khỉ đều có thể nhìn rõ. Một cách thần kỳ tự động khắc họa hình ảnh vào bọn hắn đại não đồng dạng. Ngay sau đó, Lục Nhĩ thân thể nhảy lên, thoáng chốc liền vượt thiên giới vách ngăn, xuất hiện tại Thánh Tổ cung điện bầu trời. Lục Nhĩ, là người phương nào đem ngươi từ Ngũ Chỉ Sơn chuyển xuống đi ra ngoài? Thánh Tổ đúng lúc này kịp thời có mặt, hắn nhìn qua phiêu phù ở giữa không trung Lục Nhĩ, trên mặt ngạc nhiên, hắn không tin, Lục Nhĩ chỉ là một cái nhị giai trung cấp, lại có bản lĩnh từ hắn cái này ngụy tam giai kết hợp thiên giới chi lực tạo thành Ngũ Chỉ Sơn phía dưới đào thoát. Tất nhiên là có người đem hắn thả ra. Như vậy trước đó Lục Nhĩ từng nói có hậu trường có lẽ là thật sự. Người nào đem ta thả ra? Ha ha ha ha, Lục Nhĩ lập tức phá lên cười. Đã nói là Lục Nhĩ đại gia sau lưng có người. Nhưng ngươi vậy mà không tin. Bây giờ lo lắng a, bất an a. Người kia nắm giữ sức mạnh, không phải ngươi cái này tại tiểu tiểu thiên nguyên xưng tổ có thể so sánh. Thánh Tổ trầm mặc, trên nét mặt không biểu lộ ra cái gì tới. Lạnh giọng nói, mặc kệ là chính ngươi đào thoát mà ra, vẫn là có người cố ý phóng ngươi đi ra ngoài, đều không cái gì quan hệ. Bản tọa hôm nay, liền lại trấn áp ngươi một lần. Nói nơi đây, Thánh Tổ từng bước một hướng lên bầu trời phía trên bước đi. Những nơi đi qua, vạn trượng tử khí tuôn ra, đem cả thế giới đều nhuộm thành tử sắc. Lục Nhĩ nhìn ra cái kia tử khí, là chứa đựng Thánh Tổ năng lượng ý chí, tràn ngập ra toàn bộ thiên giới ý định nhuộm lấy thế giới. Muốn cưỡng ép từ thiên đế diễn thần quân nơi đó lấy lại quyền hành để trọn vẹn điều động toàn bộ thiên giới chi lực. Nhìn ra, Thánh Tổ nghiêm túc. Đối với Lục Nhĩ nói đến có chỗ dựa không phải giống như bề ngoài không quan tâm. Nhưng Lục Nhĩ cũng không để ý. Bởi vì hắn hiện tại nắm giữ sức mạnh. Là áp đảo tại quy tắc thế giới bên trên. Lại trấn áp ta một lần. Vậy liền để ta xem. Ngươi có hay không bản sự kia. Lục Nhĩ ngông cuồng cười to. Không biết trời cao đất rộng đầu khỉ. Thánh Tổ đưa tay ra. Một cái tát hướng về Lục Nhĩ ấn qua. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên giới đều run rẩy, bầu trời mây đen bao phủ, lôi điện tựa như lôi long một dạng phun ra nuốt vào. Tràn ngập khí tức kinh khủng, như là thiên uy tái diễn, trưởng trung thế giới, chỉ cần bị một trưởng này bao phủ, Lục Nhĩ số mệnh liền sẽ như trước đó một dạng, liền mơ tưởng chạy trốn ra ngoài. Đến hay lắm, Lục Nhĩ cười lớn một tiếng. Không giống lần trước mơ hồ liền bị cái này một trưởng trấn áp. Hắn bây giờ đã nhìn rõ. Cái kia bàn tay tràn ngập thế giới vĩ lực. Lấy thiên giới chi lực làm căn cơ. Lan tràn toàn bộ thế giới. Vô thanh vô tức đều đem thiên giới bên trong tất cả sự vật sinh linh đều bao phủ vào bên trong. Chỉ cần sinh linh vẫn tại thiên giới hay thiên nguyên đại lục bên trên. Đều không thể né tránh cái này công kích. Có thể xem như chí cao thần thánh thương tổn. Thần thánh thương tổn, không thể phòng ngự. Lục Nhĩ khóe miệng nhếch lên. A, chỉ là chất cực đại năng lượng đối với thấp hơn một bậc năng lượng áp đảo mà thôi. Chỉ cần ta có năng lượng chất cao hơn ngươi, thần thánh thương tổn cái gì liền vô dụng. Lục Nhĩ hai mắt sắc bén, giơ lên trong tay đánh cáo côn, bao trùm lấy cao năng hung hăng liền hướng trưởng trung thế giới nghênh đón tiếp lấy. Phịch một tiếng, côn sắt đánh vào phía trên trưởng trung thế giới. Trong nháy mắt, Thánh Tổ lòng bàn tay triệt để nổ tung. Giống như một thế giới quy về đổ nát. Hư không liền tan vỡ. Thánh Tổ nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt. Trong nháy mắt tái đi. Cái đầu khỉ này, như thế nào một hồi không thấy. Vậy mà trở nên lợi hại như thế. Có thể phá ta cái này trưởng trung thế giới. Một cái nhị giai trung cấp. Là tuyệt đối không có bản sự phá trưởng trung thế giới. Không, đừng nói nhị giai trung cấp, ngay cả nhị giai cao cấp, hay đỉnh phong, chỉ cần tại thiên giới bên trong liền ngăn cản đều ngăn cản không nổi. Mà có thể phá hắn trưởng trung thế giới, chỉ có thể áp đảo hắn sinh mệnh đẳng cấp bên trên. Thật sự tam giai, ta không tin, thiên hà luân bàn, Thánh Tổ lần nữa phát ra tuyệt chiêu. Hai thay luân truyền. vô lượng thiên giới chi lực hóa thành vô số tinh thần lóng lánh, tụ tập thành một mảnh tinh hà, tại trong tay hắn vận chuyển, hóa thành luân bàn xuất thế, tựa như thiên hà chảy ngược, vô số tinh thần trụy lạc mà ra, vô thần thần uy nhấc lên sóng lớn, đập hướng Lục Nhĩ, không gian đổ nát, thiên địa như đảo ngược, giống như diệt thế một dạng tràng cảnh khiến đối diện Lục Nhĩ không khỏi kinh hãi. Cái này thánh tổ thật sự đem thiên giới chi lực biến hóa vô tận đặc tính chơi ra hoa a, huống hồ cái kia thiên giới bảo toàn năng lượng. Càng không sợ lâu dài chiến đấu. Nếu không phải có Kara mang đến sức mạnh tự tin, hắn thật lòng không dám đánh. Nhưng bây giờ, Lục Nhĩ lại là một gậy vung lên. Cái gì mãn thiên tinh thần, cái gì quang hoa loạn trụy, đều bị đánh tan thành năng lượng vương vãi. Cực đạo quy nhất. Thánh tổ gương mặt tái đi, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng lần nữa ra chiêu. Chỉ thấy hắn đưa ra bàn tay hướng Lục Nhĩ phương hướng hư không đè xuống. Ầng, ầm một tiếng, toàn bộ hư không lập tức sụt xuống. Từng đạo phù văn hiện lên, quy tắc thế giới bị cái này công kích xắn nát, quy về hư không. Cái này hoàn toàn đem hủy diệt thế giới căn cơ đản sinh lực công kích. Tổn thương 1000 thiệt hại 800. Nhưng mà Lục Nhĩ đối mặt với nó, lại ung dung một gậy đánh ra, đem tất cả lực hủy diệt đánh về hư vô, giống như chỉ có hư không cấp độ mới có thể đối phó hư không. Thần thánh phòng ngự mới trung hòa được thần thánh tổn thương. Thấp hơn chất sức mạnh, đối mặt với cao chất sức mạnh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cái đầu khỉ này, chẳng lẽ thành tựu tam giai hay sao? Không, không có khả năng. Há có người có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền từ nhị giai thành tựu tam giai, coi như bản tọa cũng phải mấy mười mấy vạn năm cố gắng phấn đấu mới đạt được ngụy tam giai cấp độ. Cái đầu khỉ này tuyệt không có thành tựu tam giai. Thánh tổ có chút chấn kinh, muốn tự mình dối mình, nhưng nhiều lần công kích lại bị con khỉ tùy ý phá giải, hắn tâm cũng bắt đầu có chút chết lặng. Mà đối diện Lục Nhĩ cũng bắt đầu có chút nhàm chán. Thật sự là áp đảo chất năng lượng mang đến sức mạnh, cũng không mang lại cho hắn bao nhiêu đánh nhau thành tựu kho. Ái cảm tới. Được rồi, đánh nhanh mà về ngủ. Lục Nhĩ trong lòng nghĩ như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt đánh cáo côn. Đột nhiên một gậy hướng thánh tổ đập tới. Ăn Lục Nhĩ đại ra một gậy. Thánh tổ vội vàng tập trung ý chí. Trong tay lập tức xuất hiện một cái kim sắc vòng tay. Trong nháy mắt hướng về đánh tới đánh cáo côn ném tới. Nháy mắt sau đó, một tiếng vang thật lớn vang vọng thiên nguyên đại lục. Kim cương chạc cùng đánh cáo côn đột nhiên đụng vào nhau. Lập tức không gian chấn động. Từng đạo khe hở xuất hiện tại thiên không. Hai người giao thủ uy lực. Ngay cả thiên giới chỗ không gian đều đã sắp không chịu nổi. Mấy giây sau. Một tiếng nhỏ nhẹ răng rắc chỉ còn dư vang lên. Thánh tổ kim cương chạc phía trên đã nứt ra từng đạo vết rạn, rồi tan vỡ đứt gãy trở thành mấy đoạn. Cực đại chất năng lượng không chỉ đối với năng lượng chất thấp hơn áp chế, mà còn đối với vật chất áp chế. Đừng nói chỉ là một cái dùng hành tinh địa hạch làm thành vòng tay kim cương chạc, ngay cả ám túc ngân cũng có khả năng đánh ra vết rạn tới. Đánh cáo côn thừa thế đánh về phía thánh tổ. Khoảng cách song phương dù cách xa, nhưng tại cao giai sinh mệnh thể tốc độ gần như trong gang tấc. Đừng nói thánh tổ không kịp đổi những vũ khí khác, ngay cả kịp thời đổi cũng không ăn được đánh cáo côn một gậy uy lực. Chỉ có thể lấy nguy tam giai thân thể đến ngạnh kháng. Phịch một tiếng, đánh cáo côn trọng trọng đập vào thánh tổ thân thể. Lập tức hắn toàn bộ thân hình không khỏi bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung liền từng ngụm màu tím máu tươi phun tới. Cùng lúc đó, từng đạo vết rạn, giống như mạng nhện bò đầy hắn trên thân. Thánh tổ lúc này chỉ còn lại hoảng sợ, bởi vì hắn biết lấy con khỉ áp đảo thế công. Dừng nói lần nữa trấn áp, ngay cả hắn tính mạng cũng như vậy tràn đầy nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn không còn để ý đến Lục Nhĩ. Thân hình một hồi mờ ảo lập tức ẩn úp vào thiên giới hạch tâm bên trong. Chỉ cần hắn ở đây, liền đứng ở thế bất bại. Còn việc con khỉ không làm được gì hắn giận lây sang thiên nguyên đại lục sinh linh. Hay muốn phá hủy thiên giới. Hắn cũng không quan tâm. Bởi vì chỉ cần hắn còn tồn tại. Lấy thế giới này bảo toàn đặc tính. Thiên nguyên đại lục vạn vật đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Thánh tổ như vậy hành động một màn khiến Lục Nhĩ sửng sờ. Đã nói là cao cao tại thượng lão tổ đâu. Dù biết đánh không lại không phải liều mạng tất cả để giữ gìn bản thân uy nghiêm sao. Lục Nhĩ trong mắt, thánh tổ vẫn còn ở đó. Nhưng cảm giác lại là hoa trong gương. Trăng trong nước, không thể công kích được một chút. Cái này, bây giờ làm sao đánh? Lục Nhĩ gãi gãi đầu nhìn xung quanh một mảnh hoang tàn thiên giới. Ngay cả xưa kia uy nghiêm, chịu đựng đủ mọi nghịch thiên giả đại náo vẫn vẹn toàn thiên thần điện cũng đã trở thành phế tích. Toàn bộ tiên thần sinh linh không còn bóng dáng. Không nói cũng biết đã xuống hạ giới tránh nạn. Bây giờ chỉ còn một mình hắn. Nếu kiên trì tiếp tục đem thiên giới đánh tan cũng có khả năng đem thánh tổ đánh ra. Nhưng như vậy cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn chỉ là một cái hứng thú cho phép. Bị động trở thành nghịch thiên giả mà thôi. Cùng thánh tổ hay thiên nguyên đại lục người cũng không có quá nhiều cừu hận. Đã như vậy, chúng ta nhân quả từ đây kết thúc. Lục Nhĩ lạnh giọng tuyên bố. Sau đó liếc nhìn thánh tổ một mắt. Dưới chân dâng lên hỏa diễm vân quay người rời đi. Đang nhắm mắt giả chết thánh tổ nghe vậy mở mắt ra. Trong minh minh cảm ứng hắn cùng Lục Nhĩ ân oán đã không còn. Mặc dù đại náo thiên giới là thiên nguyên đại lục truyền thống. Nhưng lần này cũng quá mãnh liệt đi. Thánh tổ không nhịn được thở dài. Phất tay một cái đem thiên giới cảnh tượng khôi phục như lúc ban đầu. Thánh tổ quay người trở về cung điện. Lựa chọn bế quan không đạt đến tam giai không ra. Thiên nguyên đại lục bên trên thiên đế cảm ứng được thiên giới quyền hành đã quay trở lại. Hắn biết lần này đại náo thiên giới đã kết thúc. Nhưng mà hạ giới thiên ma hoành hành. Vạn vật hủy hoại. Sinh linh diệt tuyệt. Mặc dù vật chất có thể khôi phục, đáng tiếc sinh linh có lẽ phải rất lâu mới hoàn toàn trở lại như trước đó phồn vinh. Đúng, chợt nhớ đến cái gì? Thiên đế giật mình hô. Diễn thần quân đâu? Tiếp đó liền vội vàng sử dụng thiên giới quyền hành đem tất cả sinh linh rà soát một lần. Lại không phát hiện diễn thần quân bóng dáng. Ngay cả sinh mệnh ấn ký cũng biến mất tiêu. Hắn trong lòng ngờ tới. Lục Nhĩ sau lưng người đã đem diễn thần quân rời đi. P.S. Nguyên năng thể hệ thần thánh thương tổn bản chất là lấy cao chất năng lượng nghiền ép chất thấp hơn năng lượng. Gây ra không thể phòng ngự sát thương. Giống như diễn thần quân có thể đánh vỡ Lục Nhĩ phòng ngự. Đơn giản là thiên giới chi lực đã bao hàm một thế giới quy tắc. Có chất lượng cao hơn Lục Nhĩ nguyên năng. Mà nguyên do khoa học kỹ thuật thần có thể khắc chế nguyên năng thể hệ. Đơn giản là ám năng có thể theo lượng biến đổi mà đem chất vô hạn tăng lên. Cách chương.